Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, cùng đi chứ. Chu Đông dục đám người có thể trên địa cầu đạo Pháp sa sút. Linh khí mỏng manh niên đại bước vào tu hành chi đạo. Dù cho thiên phú không so được Dương Ngân Hậu, nhưng cũng đều là thiên phú hơn người. Cực kỳ thông minh hạng người. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu phen này đối thoại hạ xuống, bọn họ lại nơi nào không hiểu. Dương Ngân Hậu có thể kết thành ba hạt kim đan, nhìn như so với Bão Phác Cửu Đan Huyền Công bên trong nhắc tới chín đan thiếu rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng đã là rất khó rất khó. Ngoại trừ Viên Vũ Đồng bởi vì tuổi trẻ, thiên phú lại cao, còn có cơ hội vượt qua Dương Ngân Hậu, bọn họ những người này như có cơ hội cùng Dương Ngân Hậu giống như kết thành ba hạt kim đan, đó đã là phi thường giỏi, tuyệt đối không thể mơ tưởng xa vời. Vì lẽ đó Chu Đông dục đám người nghe xong, mỗi người đều trong lòng lẫm liệt, cũng bừng tỉnh hiểu được. Cát Đông Húc vừa nãy đột nhiên nổi giận, chỉ sợ không phải bởi vì hắn chân chính tức giận, mà là muốn để bọn họ minh bạch những đạo lý này. Chu Đông dục đám người trong lòng lẫm liệt thời khắc, Cát Đông Húc đồng dạng cũng trong lòng lẫm liệt, bởi vì hắn bây giờ đi nói chính là ba đạo hợp nhất to lớn nói. Mỗi một cảnh giới đột phá cần rèn luyện, cần tài nguyên, cần cơ duyên nếu so với người thường nhiều rất nhiều. Có thể nói, này đại đạo rất khó. Hắn là đã trải qua rất nhiều sinh tử mài giũa, đến rất nhiều cơ duyên, mới bước chân vào này đại đạo. Vì lẽ đó đan phù phái bên trong, hiện nay hắn có thể đi con đường này, những người khác lại không thể. Nhiều lắm có thể nó là hai người kia nói làm phụ trợ tác dụng. Tỉ như cái kia Hồ Sa Yêu Hồ Dũng, hắn trời sinh thân thể cường hãn, luyện khí sau khi có thể tăng mạnh luyện thể, để cầu thân thể cường hãn, nhưng lại không thể giống như Cát Đông Húc đi luyện thể chi đạo. Nếu như Viên Vũ Đồng cùng cái kia Trần Vinh Thượng Thần niệm trời sinh so với người bình thường mạnh mẽ, liền có thể ở phương diện này tăng mạnh thao luyện, nhưng bọn họ không có thiên nhân hợp nhất trải qua, cũng còn không có dò xét đến sinh tử hàm nghĩa. Muốn đem thần niệm thao luyện như Cát Đông Húc mạnh mẽ như vậy, e sợ liền đến đem tất cả công phu đều dùng ở luyện thần phương diện. Đã như thế luyện khí liền muốn bị sao lãng đi, quay đầu lại tuổi thọ một tận, chính là giỏ chúc múc nước, công dã tràng. Nói đến cùng, luyện khí một đạo là trải qua vô số năm, mọi người thăm dò ra nhất là có thể được, cũng là ổn thỏa nhất đại đạo. Đệ tử rõ ràng, Viên Vũ Đồng đám người đều một mặt nghiêm nghị lĩnh nhận. Dương Ngân Hậu thấy thế vui mừng gật gật đầu, đón lấy lại cùng người khác người chia sẻ độ kiếp kết đan tâm đắc lĩnh hội. Này loại tâm đắc lĩnh hội tự nhiên là đầy đủ quý giá. Một môn phái mặc dù có thể phát triển lớn mạnh, chính là xây dựng ở từng đời một tiên nhân kinh nghiệm tích lũy trên. Một môn phái không từng ra kim đan lão tổ, ở dài dòng lịch sử bên trong cũng rất khó xuất hiện kim đan lão tổ. Nguyên do bởi vì cái này môn phái người căn bản không hiểu cái gì là kim đan đại đạo. Mà một môn phái một khi ra một cái kim đan lão tổ, phía sau thường thường sẽ xuất hiện càng nhiều hơn kim đan lão tổ. Chính là bởi vì có tổ tiên cho hậu nhân tích lũy kinh nghiệm, tìm rõ con đường. Dương Ngân Hậu một phen giảng dài, tất cả mọi người thu hoạch thâm hậu, liền ngay cả Cát Đông Húc cũng là lớn có dẫn dắt phát cùng thu hoạch. Dương Ngân Hậu giảng dài xong sau liền phân tán mọi người, chỉ lưu bọn hắn lại sư huynh đệ hai người. Đông Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi lại một lần tiến nhập vết nứt không gian? Mọi người sau khi rời đi, Dương Ngân Hậu hỏi. Đúng thế, Cát Đông Húc trên mặt mang theo một nụ cười khổ gật gật đầu. Từ từ đi, không nên gấp, chỉ cần Di Lị còn sống, luôn có một ngày chúng ta có thể đem nàng tìm được. Dương Ngân Hậu thấy thế cái nào còn không biết. Cát Đông Húc lần này như cũ như lần trước, giống như không hề thu hoạch. Nghe vậy Trấn An nói, ta biết. Cát Đông Húc gật gật đầu, cân nhắc một chút nói, ta gần nhất muốn đi một chuyến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Sư huynh ngươi tính thế nào? Là tiếp tục lưu lại đây, tốt hơn theo ta cùng đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa? Cùng đi chứ, vì huynh ở lại đây cũng không giúp đỡ được gì. Ngược lại muốn lãng phí linh thạch, đặc biệt là bây giờ kết kim đan, sau đó tu hành mỗi ngày cần phải tiêu hao linh khí muốn càng nhiều. Đông Hải bí cảnh khẳng định không đủ để chống đỡ vi huynh tu hành. Không thể thiếu liền muốn mỗi ngày dựa vào linh thạch tu hành. Trước đây đều là ngươi giúp đan phủ phái dốc sức làm. Bây giờ cũng là thời điểm nên vi huynh đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cho ta đan phù phái xuất lực đánh căn cơ. Dương Ngân Hậu suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, động Thiên Phúc Địa bên kia quan hệ tương lai của chúng ta lối thoát. Có sư huynh ở bên kia tọa trấn, ta cũng có thể yên tâm trên địa cầu lưu lại nữa một thời gian. Hơn nữa bên kia thiên địa càng to lớn hơn, càng thích hợp sư huynh triển khai tay chân, ở đây ngược lại đem tay chân của ngươi cho trói buộc. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Dương Ngân Hậu hỏi, 2 tháng sau đi, lần này vừa đi, ta cũng không biết khi nào mới có thể trở về, cần nhiều sắp xếp một ít thời gian bồi giai giao các nàng. Cát Đông Húc đáp lời, lần này như lần trước không bình thường. Lần trước Cát Đông Húc trong bao chữ vật không chỉ có đã chuẩn bị chân trở về lục phẩm linh đan, hơn nữa còn có kim ô huyết hoa cùng long phượng chu quả. Tất nhiên có thể thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch, chỉ cần hắn nghĩ về địa cầu, bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Nhưng bây giờ long phượng chu quả đã tiêu hao hết, Cát Đông Húc lần này bước vào hư không thông đạo. Liền không phải nghĩ trở về là có thể trở về. Thiết yếu đến mặt khác tìm được một cây cùng kim ô huyết hoa thuộc tính khác nhau thất phẩm linh dược, hoặc là luyện chế ra thất phẩm linh đan, hoặc giả người độ kiếp kết đan, thành tựu kim đan đại đạo, phương mới có cơ hội thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch trở về địa cầu. Chỉ là thất phẩm linh dược như thế nào muốn tìm là có thể tìm được. Bất kể là kim ô huyết hoa vẫn là long phượng chu quả đều là Cát Đông Húc ở kim ô cấm địa bên trong tìm được. Cái kia kim ô cấm địa không chỉ có 100 năm mới cởi mở một lần. Hơn nữa chỉ có kim đan kỳ tu sĩ trở xuống tu vi mới có thể đi vào. Lần trước Cát Đông Húc cũng là vận khí tốt, dung hợp kim ô hỏa mới được đại lượng kim ô huyết hoa cùng một cái long phượng chu quả. Bây giờ muốn sẽ tìm đến một cây tương tự long phượng chu quả loại này thượng hạng thất phẩm linh dược lại nơi nào là chuyện dễ dàng. Cho tới thất phẩm linh đan, lần trước đúng là từ Hổ Dũng trong tay chiếm được một tên vì là Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan thất phẩm hạ cấp linh đan phương pháp luyện đan. Nhưng có phương pháp luyện đan bất quá chỉ là có biện pháp. Muốn tìm đủ có thể luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan cũng luyện chế ra này thất phẩm linh đan, tương tự cũng là vô cùng không chuyện dễ dàng. Cuối cùng một loại có thể thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch phương pháp xử lý chính là thành tựu kim đan đại đạo. Lấy kim đan thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch, Cát Đông Húc đối với chính mình bước vào kim đan đại đạo là có lòng tin. Nhưng bây giờ ngay cả thiên kiếp đều không có cảm ứng được. Cụ thể lúc nào có thể xúc động thiên kiếp, trong lòng hắn nhưng là không nắm chắc. Hay là muốn qua mấy năm, cũng hay là còn phải lại qua mấy chục năm. Vì lẽ đó, lần này bước vào Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Cát Đông Húc mặc dù có tự tin tất nhiên có thể lại trở về. Nhưng lúc nào có thể trở về, trong lòng hắn nhưng là không số. Tất cả còn phải nhìn cơ duyên, ân, xác thực phải nhiều bồi cùng các nàng. Vừa vặn vi huynh cũng cần cố gắng lĩnh hội một phen kim đan cảnh giới. mấy cái môn nhân đệ tử cũng phải cố gắng chỉ điểm một chút. Dương Ngân Hậu nói tới chỗ này dừng lại một chút, lại nói, Tắc Tín cùng Chu Đông Dục trên địa cầu bên này cũng không có cái gì tốt quải niệm. Bọn họ nếu muốn cùng Vi Huynh đi qua, ngươi nhìn Vi Huynh lần này là có thích hợp hay không đem bọn họ cũng dẫn theo đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.